Thế nào là sự hoàn hảo? Hãy cứ tranh luận về những điểm hạn chế của bản thân, dù cho cuối cùng có phải thừa nhận một sự thật rằng không ai trong chúng ta là hoàn hảo, thì bạn cũng đã rút ra được cho mình một bài học đáng giá. Richard Bach. Từ nhỏ tôi đã ước mơ mình là một người hoàn hảo. Nhưng theo thời gian, càng trưởng thành tôi càng nhận ra rằng ranh giới giữa một con người hoàn hảo và một con người nguyên tắc đến mức khuôn sáo là rất mong manh. Cuộc sống của anh ta sẽ buồn tẻ, chán ngắt theo một chu kỳ được lập trình sẵn. Tuy nhiên, nói như vậy không có nghĩa là tôi muốn cổ suý các bạn từ bỏ quá trình hoàn thiện bản thân. Khi cho rằng mình không hoàn hảo và cố gắng để hoàn thiện mình một cách tối đa, tức là bạn đã bước thêm một nấc trên chiếc thang của sự lý tưởng. Chẳng có thước đo chung nào cho sự hoàn hảo cả. Tự thân mỗi người cần xác định cho mình một thước đo riêng nằm trong khả năng để có thể phương tới. Thực ra là một người hoàn hảo không khó đâu, nhưng để là một hình mẫu trong mắt mọi người thì chắc chắn là không dễ chút nào. Với riêng tôi, người hoàn hảo là người luôn cố gắng làm tốt nhất những gì mình có thể, chứ không nhất thiết phải sống như thế này hay như thế kia để làm vừa lòng tất cả mọi người. Phải chăng tôi là người hoàn hảo? Đâu như trong suốt cuộc đời mình, tôi có bao giờ phải thất bại hay gặp bất hạnh? Không đâu. Đó có thể là do tôi phấn đấu rèn luyện mà nên, cộng thêm một chút may mắn. Nói như vậy thì thành công đó của tôi xuất phát từ chỗ không hoàn hảo mà có được. Tôi cho rằng tốt nhất hãy cứ chấp nhận tất cả những điều tạo nên chính bạn. Chấp nhận ngoại hình của bạn, chấp nhận những nét theo bạn là không đẹp, khiến bạn không tự tin. Đừng phí thời gian mà ngồi ao ước. Giá như mình cao hơn, ốm hơn, đầy đặn hơn, xinh đẹp hơn, hay những gì tương tự như vậy. Bạn là chính bạn, là một cá thể duy nhất trên đời này. Và những người xung quanh yêu bạn cũng bởi chính bản chất vốn có trong con người của bạn. Nếu có ai đó khen ngợi bạn, hãy học cách mỉm cười và cảm ơn họ. Ngược lại, khi đón nhận sự quở trách, bạn cũng phải biết thừa nhận sai lầm. Tất cả những điều đó làm cho cuộc sống của chúng ta phong phú hơn, tích cực hơn. Việc bạn cố tình sao chép bản thân mình với người khác, dù có thể học hỏi nhiều điều từ họ, là một ý tưởng không có gì đáng hoan nghênh cả. Chúng ta không thể lúc nào cũng là những gì mà người khác muốn chúng ta trở thành. Chỉ bằng cách biểu đạt bản chất chân thật của mình, bằng cách phát huy những năng lực, những giá trị đích thực trong con người mình, chúng ta mới có thể làm nên sự khác biệt trong cuộc sống, cho dù cuộc sống ấy chưa hẳn đã hoàn hảo. Tự phấn đấu gặt hái thành công vẫn đáng quý hơn là thành công trong bình lặng, thành công một cách dễ dàng vì bạn quá may mắn hoặc quá hoàn hảo. Anne Connor.